Nhưng nếu không tìm được vật dẫn thích hợp thì thần hồn linh thể sau nửa ngày sẽ tan biến trong trời đất. Thần hồn câu diệt mãi mãi. Nguyên Vũ Hoán Hồn đại trận này Diệp Tích Quân chưa từng nghe nói qua. Cũng không biết có tác dụng kỳ diệu gì, nhưng dựa theo tình hình của bản thân lúc này có thể đoán ra. Đây chắc chắn là có quan hệ đến việc đại đế thức tỉnh. Theo mỗi võ giả lần lượt bỏ mình trong đế huyền, tại cung điện nơi Dương Viên đang ở, số lượng phù văn sáng lên cũng ngày càng nhiều. Dường như Nguyên Vũ Hoán Hồn đại trận có quan hệ với việc võ giả tử vong ở bên ngoài. Phải trả giá bằng tính mạng của bọn họ để khởi động. Dương Viêm không thể nào làm ra chuyện như vậy, nhưng đại đế thì có thể. Đế huyền nằm quay mặt ra toàn bộ tinh vực, võ giả đã đi vào trong này đều phải chuẩn bị tâm lý. Tìm bảo vật ở trong đó dĩ nhiên sẽ đi kèm với nguy hiểm. Không ai ép bọn họ vào đế huyền, tất cả đều tự nguyện. Hiện tại bỏ mạng ở nơi đây, trở thành lực lượng cơ bản để khởi động Nguyên Vũ Hoán Hồn đại trận. Dĩ nhiên không có gì oán hận, vì để bản thân thức tỉnh, chết một số người thì đã sao? Những phản hư cảnh này trong mắt đại đế có lẽ không bằng cả con kiến. Thấy số lượng phù văn chưa phát sáng bên trong cung điện chỉ còn dư lại mười mấy cái. Dương Viêm không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua lối vào. Nhưng tất cả trống vắng, không một ai tới, muốn được nhìn thấy mặt người đó một lần cuối cùng cũng trở thành hy vọng xa vời. Dương Viêm chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy. Dường như chỉ trong nháy mắt, cả cung điện đã sáng rực rỡ, tất cả phù văn đều đã phát sáng, Nguyên Vũ Hoán Hồn đại trận bố trí ở nơi này ầm ầm vận chuyển. Từng cái phù văn một từ khắp xung quanh cung điện bay tới. Tựa như sao băng vừa xinh đẹp lại vừa mạnh mẽ, tất cả đều đồng loạt phóng tới, chìm vào bên trong cơ thể mềm mại của Dương Viêm. Dương Viêm không khỏi lộ ra vẻ đau đớn. Diệp Tích Quân kinh ngạc quan sát, nhưng giờ phút này nàng lại không giúp được chút gì. Thậm chí ngay cả động đậy một ngón tay cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Nàng đã trở thành người xem, chỉ có thể tập trung quan sát thời khắc lịch sử này mà thôi. Diệp Trường Lão, từ bên kia bỗng nhiên truyền tới tiếng gọi của Dương Viêm. Diệp Tích Quân vội vàng đáp, có thuộc hạ, bất kể sau này ta trở nên thế nào. Ngươi phải hỗ trợ cho Dương Khai một cách tốt nhất. Diệp Tích Quân ngẩn ra, ngay sau đó nghiến răng đáp, tuân lệnh đại nhân, mệnh lệnh của Dương Viêm, cũng coi như là mệnh lệnh của đại đế, nàng sẽ không hỏi lý do, chỉ có tuân lệnh thi hành mà thôi. Trong lúc mơ hồ, trong ánh sáng trắng rực rỡ chói mắt, Diệp Tích Quân loáng thoáng thấy được vẻ mỉm cười. Ngay sau đó, ánh sáng tỏa ra mạnh mẽ bao trùm toàn bộ thân hình Dương Viêm tạo thành một quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng liền nhoáng lên một cái bắn thẳng vào trong quan tài bằng bạch ngọc trong suốt. Dương Viêm cũng biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, cả cung điện khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Dường như trước đó chưa từng xảy ra việc gì vậy. Toàn bộ phù văn được thắp sáng đều mờ xuống. Nguyên Vũ Hoán Hồn đại trận cũng đã ngừng vận chuyển. Trong đại điện chỉ còn lại lẻ loi một mình Diệp Tích Quân và một cỗ quan tài trong suốt đang nằm lơ lửng giữa không trung. Cách chương